Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, nghịch chuyển thời gian. Ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, nói chuyện, Dương Tam Dương lật bàn tay một cái, đã thấy một đóa thanh liên hiển hiện với trong tay, liền gặp cái kia thanh liên bảo quang diệu diệu, tiên thiên linh bảo khí cơ không ngừng lấp lóe. Quanh quẩn với tấc vuông ở giữa, vô pháp chút xuống, cả cây thanh liên sợi rễ, hoa trang đều sinh động như thật, trong đó có vô tận sinh cơ tại hội tụ thai nghén. Tiên thiên linh quang lưu chuyển không chừng, tiên thiên linh bảo, không đúng, tiên thiên linh chu, cũng không đúng, tiên thiên linh chu không có tiên thiên cấm chế a. Hoa trừng to mắt, trong đôi mắt tràn đầy hoan hỉ. Một đôi mắt hiển hiện hơi nước nhàn nhạt, hoan hỉ vây quanh thanh liên tả hữu dò xét. Cái này là đưa cho ta sao? Như vậy hoa sen, kỳ lạ nhất, ở vào khoảng với linh bảo cùng linh chu ở giữa, trong đó ẩn chứa vận may lớn. Cái này một gốc thanh liên bên trong ẩn chứa tức giận mạc hơi thở. Ngươi bây giờ tìm hiểu ra tạo vật pháp tắc, đem cái này một gốc thanh liên cho ngươi. Ngươi dùng để ký thác mới tu luyện ra pháp tướng. Vừa vạn, vật này mượn tức nhưỡng mà sinh, có thể lợi dụng ngươi tức nhưỡng đến tương trợ bảo vật này trưởng thành. Vừa vạn thay thế đi, không có bất luận cái gì chỗ xấu. Dương Tam Dương đem thanh liên đưa tới hoa trước người. Hoa nếu là tế luyện thập nhị phẩm tiên thiên linh bảo thanh liên, sau đó lợi dụng thanh liên hấp thu pháp tướng tức nhưỡng, đem tức nhưỡng cùng thập nhị phẩm thanh liên hòa là một thể, lợi dụng thập nhị phẩm thanh liên thay thế lúc đầu tức nhưỡng trở thành pháp tướng, chỉ sợ ngày sau hoa tiền đồ càng thêm bất khả hạn lượng. Không được, cái này thanh liên là sư huynh thật vất vả tại các lộ đại năng hổ miệng hạ đoạt tới, hoa không thể nhận bảo vật này. Hoa ánh mắt lộ ra một vệt hoan hỉ, xoắn suýt không bỏ. Cuối cùng ánh mắt tự thanh liên bên trên dịch chuyển khỏi. Quay đầu nhìn về phía phương xa, một đôi ngón tay ngọc nhỏ dài xoắn suýt tại một chỗ. Lộ xảy ra chút điểm không bỏ. Ngươi nha đầu này, cái này thập nhị phẩm thanh liên, vì huynh là chuyên môn vì ngươi cướp đoạt mà đến. Vì huynh bây giờ đã có ký thác pháp tướng tiên thiên chí bảo, càng có vô số bảo vật hộ thân. Cái này tiên thiên linh bảo theo các ngươi chân quý, nhưng trong mắt ta lại chỉ là vật tầm thường mà thôi. Dương Tam Dương lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt xem thường. Thế nhưng là, sư huynh đã cho qua một kiện tiên thiên linh bảo. Cái kia tiên thiên linh bảo trung ương thú thổ hạnh hoàng kỳ, ngay tại qua trên thân, qua sao có thể lại muốn sư huynh bảo vật? Qua trơ mắt nhìn hắn. Mặc dù ngoài miệng nói không cần, nhưng trong con ngươi lại đầy vẻ không muốn. Cái kia cỗ khát vọng coi như mù lòa cũng có thể nhìn ra được. Cái kia tiên thiên linh bảo trung ương thú thổ hạnh hoàng kỳ, chính là ta tự Kỳ Lân Vương trong tay giành được. Chỉ cần ngươi một ngày chưa từng chứng thành đại la, Kỳ Lân tộc một ngày chưa từng suy yếu xuống dưới, bảo vật này ngươi liền không có thể vận dụng. Cái này thập nhị phẩm thanh liên, vừa vặn dùng để vì ngươi hộ thân. Dương Tam Dương chụp chụp qua đầu, tại giận dữ bạch nhãn bên trong, đem thập nhị phẩm thanh liên nhét vào trong tay đối phương. Huống chi, ngươi còn phải sớm hơn ngày chứng đạo đại la, làm hộ pháp cho ta. Tương lai bấp bênh, ta một cái người trung quy là thế đơn lực bạc, cần ngươi trợ lực. Cái này thập nhị phẩm thanh liên, ngươi liền đừng muốn từ chối. Đại huynh đều nói như thế, tiểu muội ngươi liền đừng muốn từ chối. Nếu là khác bảo vật ngược lại cũng thôi, có thể bảo vật này cùng ngươi lĩnh hội sinh mạng đại đạo có bổ sung chi công, có thể tiết kiệm đi ngươi vô số khổ công, vì ngươi cung cấp vô số tạo hóa. Ngươi tốt sinh thu đi, đem đại huynh ân tình nhớ ở trong lòng. Ta huynh muội thiếu sư huynh, đời này đều hoàn lại không hết, chẳng lẽ còn chênh lệch điểm này sao? Phục Hy cười khuyên một câu, Hoa nghe vậy hơi chút do dự, sau đó duỗi ra non mịn ngón tay, đem thanh liên sen cái cổ nắm lấy. Cái kia, ta liền nhận, cái này là được rồi. Dương Tam Dương hài lòng cười cười, Hoa đem thanh liên thu hồi, trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Ta đi bế quan, các ngươi tốt sinh tu hành đi. Nói dứt lời, đạp đạp hướng cây ngô đồng bên trên phòng bay đi. Nha đầu này, Phục Hy lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao. Sư huynh quá mức với cưng chiều nàng. Nha đầu này quả thực muốn lên trời. Trên thân tiên thiên linh bảo liền có hai kiện hộ thân. Ngày sau đi ra ngoài, nàng không bắt nạt người khác cũng đã là vạn hạnh, sao lại đến phiên người khác bắt nạt nàng? Dương Tam Dương thở dài một tiếng, ta vốn là muốn vì ngươi tìm tới hộ thân linh bảo. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn huyền diệu nhất vận mệnh đại đạo. Cùng ngươi phù hợp tiên thiên linh bảo, ta đến nay chưa nghe nói, tiên thiên linh bảo gì nó chân quý, ta lại sao dám đòi hỏi quá đáng. Phục Hy lắc đầu, huống chi là liên quan đến vận mệnh đại đạo chí bảo. Đang nói, đột nhiên có một mảnh khô héo lá cây tự cây ngô đồng bên trên bay xuống. Trùng hợp rơi vào Phục Hy trước người, sau đó lại theo bản năng bị Phục Hy nắm lấy. Trong lòng niệm lên, quẻ tượng hiển hiện, sư huynh, quẻ tượng tựa hồ có chút không đúng, đột nhiên Phục Hy trong tay lá cây nổ tung. Hóa thành bột mịn, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Dương Tam Dương nghe vậy mở ra bàn tay, yên lặng vận chuyển tiên thiên bát quái. Sau một hồi mới nói, dính đến nhân quả quá mức với phức tạp, tiên thiên bát quái dĩ nhiên cũng đo lường tính toán không ra. Nói đến đây, Dương Tam Dương định cảnh công chính tại luyện hóa bạch liên A-di-đà thánh nhân bỗng nhiên mở ra. Hai mắt. Trong tay chàng hạt nhẹ nhàng vê động, lập tức không khỏi động tác dừng lại. Quát lớn, thật can đảm, đúng là thật can đảm. Dương Tam Dương cảm thụ được A-di-đà truyền đến tin tức. Trong đôi mắt lộ ra một vệt tức giận, bọn gia hỏa này, quả thực là điên rồi. Đại huynh, thế nào? Phục Hy nhìn kinh sợ Dương Tam Dương, không khỏi trong lòng giật mình. Từ năm đó đạo duyên sau khi chết, tựa hồ chính mình chưa bao giờ thấy qua đại huynh tức giận như thế. Ta còn có chuyện cần muốn ra đi một chuyến. Người tốt sinh giữ nhà, đừng có dẫn xuất loạn gì. Dương Tam Dương lời nói rơi xuống. Cả người đã hóa thành lưu quang bay đi. Mới xuất đại trận, bỗng nhiên chân trời một đạo lưu quang lấp lóe, chui vào trong tay, nhìn trong tay ngọc phù. Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm không chừng, sau một hồi mới tự nhiên thở dài, lão tổ, như thế nào tìm đến tổ sư? Hồng ẩn nấp tại không gian loạn lưu bên trong, ẩn tàng rất sâu, liền xem như không gian chi thần xuất thủ, cũng tìm không thấy hang ổ. Ngươi như muốn tìm đến Hồng, liền muốn tìm được trước đạo truyền. Đạo truyền thường xuyên cùng đồng mà xen lẫn trong một chỗ. Tìm tới đạo truyền liền chẳng khác nào tìm được đồng. Đã có thể tìm tới đồng, như vậy cự ly tổ sư còn xa sao? Bạch Trạch uể oải ghé vào Dương Tam Dương trong tay áo vuốt vuốt thái cực đồ. Lười biếng mà nói, thật sự là tốt bảo vật. Thật sự là tốt bảo vật. Đáng tiếc, không là của ta. Côn Luân Sơn theo thái nhất thối lui. Lúc này tam tộc, chư thần hội tụ từng cái chuyến. Tổng hợp kỳ lân nhai bên trên, thương nghị cái kia bạch liên sự tình, bạch liên khắc chế ma tổ thiên ma đại đạo, chính là vô thượng chí bảo, bất luận như thế nào tam tộc cũng phải thu được, cái kia đạo quả được thanh liên, càng có tiên thiên chí bảo thái cực đồ tại tay, bên trên cùng thánh nhân có liên quan, hạ cùng ma tổ có dây dưa, ma tổ gọi là huynh đệ. Thế nhân đều nói theo hầu chính là man tộc, ta lại không tin, man tộc nếu là có loại này bản lĩnh, bực này nhân vật, cũng sẽ không bị chư thần ăn sắp diệt chủng. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Phượng Tổ, thời không nhị tổ, cái kia đạo quả, tất nhiên còn có mang phân. Kỳ Lân Vương nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng, lật bàn tay một cái, Côn Luân Kính đã hiển hiện, ta cũng không tin tưởng cái kia đạo quả là man tộc. Năm đó ta trong lúc vô tình thăm dò thời gian một góc, chẳng qua là cảm thấy chỗ nào sẽ có biến số, nhưng nghĩ không ra sẽ là lớn như vậy biến số. Hắn tính kế Dương Tam Dương khí số, kết quả nhi tử bị người ta làm thịt rồi, nữ nhi bị người ta cho ngủ, càng là làm người ta lưu lại huyết mạch. Ta cũng không tin cái kia đạo quả theo hầu chính là chỉ là man tộc. Man tộc nếu là có tư chất như thế, đã sớm nên quật khởi mới là. Làm phiền chư vị đạo huynh trợ ta một chút sức lực. Hội tụ tam tộc đại thế, cưỡng ép phá vỡ mê chướng, thăm dò cái kia đạo quả theo hầu. Kỳ Lân Vương trước người Côn Luân Kính bên trên thời gian trường hà không ngừng vặn vẹo chảy xuôi. Đại thiên, năm đó đạo quả nghịch chuyển thần ma đại kiếp, bây giờ lại ra quấy nhiễu sự tình, nếu không thể truy cứu theo hầu, chúng ta trong lòng khó có thể bình an. Tổ Long quanh thân Long tộc đại thế hội tụ, trong miệng một viên hỗn độn chi khí chảy xuôi hỗn độn châu bay ra. Ta đến giúp ngươi một tay. Thời gian nhị tổ hội tụ chư thần đại thế, triệu hồi ra một đầu luồng sóng hạo đáng vận mệnh trường hà. Thao thao bất tuyệt hướng về Luân Kính quán chú mà đi. Ta cũng tới giúp ngươi một tay. Có lẽ có thể từ đó liêu trên thân, thăm dò đến ma tổ nội tình. Phượng Tổ quanh thân hạo nhiên đại thế cuốn lên. Tiên thiên linh bảo Nam Phương Ly địa diễm quang kỳ bốc lên. Thao thao bất tuyệt hướng về Côn Luân Kính quán chú mà đi. Ta cũng đến tướng giúp ngươi một tay. Chiến thần chờ đại la chân thần cũng là đồng loạt ra tay. Oanh phá vận mệnh trường hà bên trong đạo đạo thủy triều. Đi ngược dòng nước khóa chặt Dương Tam Dương vận mệnh quỹ tích. Hướng về quá khứ mà đi. Nạn bản hoàn nguyên. Rất nhanh về Dương Tam Dương hết thảy. Đều tại Côn Luân Kính bên trong hiển hiện. Cách đó không xa. Ngọc Kỳ Lân trong tay một quả ngọc phù, lặng yên không một tiếng động ở giữa cuốn lên, biến mất tại hư không bên trong, không thấy tung tích. Côn Luân Kính bên trên đảo ngược thời gian, Dương Tam Dương qua lại một đời, bắt đầu chậm rãi hiện ra, từ trước đó trộm lấy thanh liên bắt đầu, tại đến đi ra linh đài Phương Thốn Sơn, tiến vào linh đài Phương Thốn Sơn. Thậm chí với tại bộ lạc bên trong cùng Bạch Trạch gặp lại. Bái nhập tổ sư môn hạ, cùng đạo duyên ân oán dây dưa, đều tại Côn Luân Kính bên trong hiển hiện. Nhưng quỷ dị chính là, sở hữu về thánh nhân tin tức, về tiên thiên chí bảo tin tức, đều dồn dập biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua, vẫn chưa từng bị thời gian ghi chép. Thậm chí với lúc trước bộ lạc bên trong, Thái Nhất cùng Thái Âm Tiên từ Niết Bàn thời Dương Tam Dương trong lúc vô tình náo ra động tĩnh, đánh lửa, nút dây kế ngày, đều bị một cái nào đó cỗ sức mạnh kỳ diệu biến mất. Chưa từng tại thời gian trường hà bên trong hiển lộ, cuối cùng đám người trên đường đi nghịch thời gian, đi vào lúc ban đầu sơn động, cái kia cũ nát bộ lạc. Dựa vào hỏa thần phù hộ bộ lạc, con kia tiểu man tử tại đông đảo man tộc bên trong. Mặc dù lộ ra khác biệt, nhưng cũng không có bất luận cái gì chỗ xuất sắc. Quá bình thường, chính là một cái bình thường viên hầu. Sau đó dĩ nhiên không có dấu hiệu nào quật khởi. Mọi người thấy cái kia thời gian trường hà bên trong phản chiếu một màn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái con khỉ này không có chút nào chỗ xuất sắc, duy nhất quái dị chính là vận khí không tệ, tựa hồ tốt đặc biệt, thế nhưng là trong tay tiên thiên chí bảo được từ với chỗ nào? Trên thân các loại bảo vật được từ với chỗ nào? Thời gian trường hà bên trong dĩ nhiên không có phản chiếu. Không ổn, Kỳ Lân Vương nhíu mày trầm tư, chỗ nào không ổn, chiến thần không hiểu, quá bình thường. Cho nên mới sẽ lộ ra không ổn,